Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1391 Chân thần Dương Dương. Ngày 1 tháng 9 muộn, Hàn Quốc thủ đô Seoul World Cup sân bóng, Nga World Cup thi dự tuyển châu Á khu 12 mạnh thi đấu thủ vòng đấu. Trung Quốc sân khách khiêu chiến Hàn Quốc đội. Trung Quốc đội trận này bài xuất 4-5-1. Thủ môn là Vương Đại Lỗi, hậu phòng tuyến là Lý Tuyết Bằng, Trịnh Chí, Phùng Hiểu Đính cùng Trương Lâm Bằng. Giữa trận thì là Hao Tuấn Mẫn, Hoàng Bách Văn, Ngô Hy, Chu Hải Bân cùng Ngô Lỗi. Đơn tiên phong là Cao Lâm. Nói là 4-5-1, nhưng trên thực tế càng giống là 4-3-3. Chỉ là Hao Tuấn Mẫn cùng Ngô Lỗi hai tên biên thường thường lui về giữa trận. Kairos chiến thuật rất rõ ràng. Tại sân khách giao đấu Hàn Quốc, Trung Quốc đội vẫn là phải dùng phòng thủ làm cơ sở. Lại giữ vững cầu môn tình huống dưới, sẽ chậm chậm tìm biện pháp đi công phá đối phương cầu môn. Càng quan trọng hơn là, Kairos còn có một chương vương bài. Đó chính là Dương Dương. Trận đấu này Dương Dương cũng không có xuất ra đầu tiên. Bởi vì tiếp xuống Trung Quốc đội sẽ tại Thẩm Dương sân nhà nghênh chiến Iran. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, liên tục 2 trận tranh tài, mà lại đối thủ thực lực đều rất mạnh. Đôi này Trung Quốc đội tới nói cũng là một lớn khiêu chiến. Lại thêm Dương Dương lặn lội đường xa về nước Cần Vương. Vừa ngăn lại liền bay Hàn Quốc, cùng đội tuyển quốc gia cũng không có quá nhiều hợp huấn. Bởi vậy Kairos đang cùng Dương Dương tự mình câu thông về sau. Quyết định để hắn ngồi tại ghế dự bị bên trên. Mở màn về sau, Hàn Quốc đội kiên nhẫn khống chế được cầu quyền. Cũng lợi dụng sân nhà ưu thế. Vững vàng hướng phía trước ép. Trung Quốc đội không có Dương Dương. Cũng liền chẳng khác gì là không có một thanh đao nhọn. Cái này khiến Hàn Quốc đội phòng thủ cảm thấy nhẹ nhõm. Đương nhiên, Cao Lâm, Ngô Lỗi cùng Hao Tuấn Mẫn đều là châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn du học tuyển thủ quốc gia. Thực lực không tầm thường, nhất là Ngô Lỗi, bản mùa giải tại La Liga thi đấu vòng tròn biểu hiện xuất sắc. Tại Real Madrid, tiểu tướng Asensio trở về Real Madrid về sau. Ngô Lỗi liền trở thành người Tây Ban Nha, Espanyol, đường biên một thanh đao nhọn. Phát huy rất không tệ. Đồng dạng du học Premiership Trương Lâm Bằng phụ trách chằm chằm phòng đối vị Hàn Quốc tiền đạo. Cánh trái Son Heung-min, tên này hiệu lực tại Tottenham Hotspur biên tại Premiership bị đá không tệ. Là Hàn Quốc trong đội số 1 ngôi sao bóng đá, cũng là nhất có uy hiếp cầu thủ. Tại mở màn về sau, Son Heung-min liền nhiều lần lợi dụng năng lực cá nhân phát động tiến công. Hàn Quốc đội cũng ở bên trái đường liên tục chế tạo uy hiếp. Trung Quốc đội làm gì chắc đó tiến hành phòng thủ. Bắt được cơ hội liền phản kích. Bị đá 10 phần kiên nhẫn. Nhưng ở tranh tài tiến hành đến phút thứ 21 lúc. Trên trận đột nhiên phát sinh biến cố. Son Heung-min lại một lần nữa ở bên trái đường tiến công Trung Quốc đội cánh phải. Hậu vệ trái Ngô làm thịt to lớn cấp tốc trước chen vào bộ bên cạnh tiến công. Trương Lâm Bằng trở về thủ lúc phạm lỗi, đạt được một chương thẻ vàng, cũng cho Hàn Quốc đội một lần đường biên đá phạt cơ hội. Son Heung-min cấp tốc nghiêng truyền đến phía trước cầu môn, Ji Dong-won khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, Trịnh Chí cùng hắn tranh đỉnh thời điểm. Không cẩn thận bị Ji Dong-won đỉnh ra cầu cho đụng phải. Bóng ra chiết xạ đường biên. Bắn ngược tiến vào Trung Quốc đội cầu môn. Vương Đại Lỗi đối biến cố như vậy bất lực. Chỉ có thể nuốt hận từ cầu môn tuyến bên trong vớt cầu. 0-1. Đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn mất bóng. Để sân bóng bên trong tất cả mọi người cảm thấy giật mình. Kairos dẫn đầu kịp phản ứng. Vọt tới bên sân, hô hào Trung Quốc cầu thủ phải gìn giữ tỉnh táo, ổn định trận cước, không cần loạn. Nếu như nói, quá khứ những năm này, Trung Quốc cầu thủ cùng Dĩ Vãng thay đổi lớn nhất, đó nhất định là ở trong lòng. Liên tục 4 giới giết vào World Cup, thành tích là một giới so với một giới xuất sắc. Lần trước thậm chí sát nhập vào World Cup trận chung kết. Tuy nói cuối cùng tiếc nuối không thể cầm tới quán quân. Nhưng cái này một phần công tích cũng làm cho tất cả mọi người trở nên dị thường tự tin. Tại huấn luyện viên trưởng Queiroz gọi hàng về sau, đội trưởng Trịnh Chí cùng Phùng Hiểu Đĩnh mấy người cũng đều nhao nhao hô hào đồng đội. Ổn định trận cược, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Trung Quốc đội tiếp tục làm gì chắc đó, bị đá cũng không sốt ruột. Cầu thủ ở đây bên trên xử lý rất khá. Tuy nói là một cầu lạc hậu, nhưng đối với chúng ta Trung Quốc đội tới nói, bây giờ còn chưa đến hốt hoảng thời điểm. Chúng ta ghế dự bị bên trên còn ngồi dương dương, tin tưởng chân chính đến thời khắc mấu chốt. Queiroz nhất định sẽ an bài dương dương ra sân, mà dương dương nhất định có thể trợ giúp đội bóng lấy được dẫn bóng. Cho nên, hiện tại đối với trên sân bóng cầu thủ tới nói, trọng yếu nhất vẫn là giữ vững cầu môn. Dương Dương cũng không nghe thấy Trung Quốc cảnh nội, đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên fan này phân tích. Bởi vì hắn ngồi tại sân bóng ghế dự bị bên trên. Ngay tại quan sát đến thế cục, Queiroz chấp giáo Trung Quốc đội mấy năm này, không chỉ có bồi dưỡng được không ít tuổi trẻ tuyển thủ quốc gia. Vì Trung Quốc cầu thủ mở ra thông hướng Portugal Primeira Liga du học con đường. Đồng thời cũng tại đội tuyển quốc gia chỉnh thể chiến thuật công thủ cân bằng thượng. Hạ đủ công phu, nhất là phòng thủ, tại châu Á địa khu tranh tài còn không hết sức rõ ràng. Nhưng đến World Cup, Trung Quốc đội chỉnh thể phòng thủ liền rất bình thường gặp công lực. Lần trước Brazil World Cup trên sàn thi đấu. Trung Quốc đội có thể giết vào trận chung kết, dựa vào là chính là phòng thủ, đến mức có truyền thông trêu chọc nói, Trung Quốc đội chiến thuật chính là 10 người phòng thủ thêm dương dương tiến công. Nhưng trêu chọc về trêu chọc, Queiroz điều giáo phòng thủ năng lực hay là vô cùng mạnh. Hắn bỏ ra thời gian mấy năm, đem Trung Quốc đội chế tạo thành một chi thiết quân. Có được một bộ châu Á cấp cao nhất kiên cố phòng thủ hệ thống. Có được tất có mất. Trung Quốc đội hiện tại vấn đề lớn nhất chính là lực công kích không đủ. Đây là phòng thủ kiên cố mang đến tệ nạn. Nhất là tại Dương Dương thiếu trận thời điểm. Hiện tại, đối mặt Hàn Quốc đội, quốc túc tình cảnh chính là như thế. Đè vào phía trước nhất Cao Lâm đều là bề bộn nhiều việc phòng thủ. Ngô Lỗi cùng Hao Tuấn Mẫn liên tiếp lui về. Trung hậu trận là kiên cố, nhưng trước trận tiến công cũng hy sinh hết. Tại năng lực cá nhân cũng không mạnh tình huống dưới, Trung Quốc đội tiến công tự nhiên sáng tạo không ra cơ hội. Ngược lại là Hàn Quốc đội, tại đánh vào một cầu về sau, cứ việc chỉ là phản lưới, nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn giống điên cuồng đồng dạng. Rất bình thường hiển nhiên thì Stelai muốn tại sân nhà ăn hết Trung Quốc đội, vì 12 mạnh thi đấu kéo một cái tốt đầu. Queiroz tâm thái liền cùng đội tuyển quốc gia kỹ chiến thuật phong cách. Ổn, hắn nhìn không có chút nào sốt ruột. Dương Dương cũng đồng dạng không vội. Hắn khó được có cơ hội ngồi ở đây một bên. Tĩnh tĩnh quan sát hai vị huấn luyện viên trưởng đấu pháp. Phân tích bọn hắn kỹ chiến thuật cùng công thủ hệ thống. Chuyện này với hắn tới nói, thật là một lần phi thường cơ hội khó được, được ích lợi không nhỏ. Hắn thậm chí quyết định, quay đầu nhất định phải bớt thời gian, đem tranh tài thu hình lại lấy thêm tới nghiên cứu một chút. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Trung Quốc đội không, một lạc hậu, nhưng cũng không có thay người điều chỉnh. Nửa chặng sau bắt đầu cơ bản kéo dài hơn nửa hiệp xu thế. Trung Quốc đội như trước vẫn là vững vàng phòng thủ. Hàn Quốc đội tích cực để lên. Hiển nhiên là muốn phải vào một bước mở rộng điểm số. Thì Stelai trong đầu rất rõ ràng. Queiroz đè ép Dương Dương tại ghế dự bị bên trên. Tùy tiện đều có thể sẽ lên trận. Dương Dương là ai a? thế giới bóng đá đệ nhất nhân, bị tất cả mọi người công nhận cầu vương, vẫn là tại ngũ. Bỏ qua một bên những hào quang này không nói, Dương Dương bản mùa giải cho tới bây giờ đá 2 trận thi đấu vòng tròn, đánh vào 5 quả, 2 lần trợ công, trước đó dự bị 3 trận cúp thi đấu, đánh vào 3 cái cầu, 1 lần trợ công. Đây là một cái đơn mùa giải dẫn bóng số phá trăm quái vật. Đừng nói hiện tại Hàn Quốc đội chỉ là một cầu giành trước, coi như lại tiến 2 cầu, 3 cầu dẫn trước, bọn hắn đều vẫn là cảm thấy chưa đủ ổn thỏa. Nếu như Thượng Đế có linh, thì Stellai cảm thấy Dương Dương đêm nay cũng không có thể lên trận, bởi vì đây là tất cả Hàn Quốc cầu thủ, thậm chí là tất cả người Hàn Quốc dân cầu nguyện. Nhưng rất không may chính là phút thứ 60, một cái rất bình thường phổ thông thông thường thay người thời gian. Dương Dương ra sân, hắn đổi lại chính là Hoàng Bách Văn. Trung Quốc đội chiến thuật lập tức dung thân biến thành 4-4-2. Thì Stellai trước tiên đi tới bên sân, lớn tiếng nhắc nhở lấy Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia nhóm. Muốn bọn hắn chú ý, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Thì Stellai ở đây bên cạnh liên tiếp hô lên 3 cái nguy hiểm. Có thể thấy được trong lòng của hắn đối Dương Dương kiêng kỵ. Có thể coi là nhắc lại phòng. Cuối cùng vẫn là ngăn không được Dương Dương. Phút thứ 69, Dương Dương ra sân vẻn vẹn 9 phút. Trung Quốc đội cánh phải hoàn thành một lần 30m khu vực phòng thủ. Ngô Lỗi chủ động trở về thủ, phối hợp Trương Lâm Bằng đem Son Hiêng Min dưới chân cầu cho thọc. Sau đó Trương Lâm Bằng cấp tốc xuyên qua cho vùng cấm địa tuyến đầu Trịnh Chí. Từ phía sau một cước thẳng truyền tống đến Chu Hải Bân dưới chân. Chu Hải Bân đứng quay lưng về phía phe tấn công hướng. Vừa dừng lại cầu, xoay người, chân phải lập tức đưa ra một cước qua đỉnh truyền xa. Bóng ra vượt qua trung tuyến, cấp tốc bay về phía Hàn Quốc đội vùng cấm địa. Mà liền tại tất cả mọi người kỳ quái Chu Hải Bân vì cái gì như thế truyền thời điểm, liền thấy người mặc màu vàng sân khách quần áo chơi bóng Dương Dương giống như một đạo thiểm điện, nhanh chóng xuyên thấu Hàn Quốc đội phòng tuyến, nhanh như điện chớp xông về phía trước gai. Hàn Quốc trung vệ Hồng vừa vặn liều mạng trở về truy, nhưng thủy chung lạc hậu Dương Dương một bước, cầu tại Hàn Quốc đội ở ngoài vùng cấm rơi xuống đất. Mà lúc này Dương Dương đã vượt lên trước một bước đuổi đi theo. Chờ đến bóng ra bắn ngược mà lên lúc, hắn cũng không có đi ngừng cầu, bởi vì hắn biết chỉ cần dừng lại cầu, tốc độ liền chậm. Hồng vừa vặn lập tức ngăn tại trước mặt hắn. Hắn nhẹ nhàng đón bóng ra một đập, dùng cái trán đưa bóng thọt tới phía trước mình, bởi vì hắn thấy rõ ràng Hàn Quốc thủ môn Dung Sung Ra-yong cũng không có xuất kích, mà hắn cái này một đỉnh, cả người tốc độ không giảm, tiếp tục đuổi đi lên, đón rơi xuống bóng ra, chân trái đứng vững về sau, dùng thân thể chặn bên trái Hồng vừa vặn, chân phải trực tiếp đá ra một cước rút bắn. Một cước này đột nhiên xuất hiện gõ cửa, thời cơ để Hàn Quốc trung vệ cùng thủ môn đều có chút kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn đều trước tiên làm ra phản ứng, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Hồng vừa vặn muốn ngã xuống đất đón đỡ, nhưng chưa kịp, mà Dung Sung Ra-yong thì láng nghiêng người bay nhào, nhưng cầu lấy cực nhanh tốc độ chui vào Hàn Quốc đội cầu môn. Cầu tiến á, Dương Dương, vĩ đại Dương Dương, ra sân vẻn vẹn 9 phút, Dương Dương liền vì Trung Quốc đội san đều tỷ số điểm số. 1-1, Dương Dương dẫn bóng về sau, cực nhanh xông ra sân bóng, một đường phi nước đại, vọt tới Trung Quốc đội fan bóng đá chỗ khu vực, đối mặt với nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá, Dương Dương đưa tay phải ra, dùng sức vỗ bộ ngực của mình, cười ha ha xa xa chỉ vào fan bóng đá, nhìn vô cùng tự tin, thật giống như vừa rồi cái kia dẫn bóng với hắn mà nói. Căn bản chính là một bữa ăn sáng, nhưng ở phía sau hắn, đội tuyển quốc gia các đội hữu đều kích động không thôi. Đây chính là bọn hắn liều mạng hơn một giờ đều không thể lấy được dẫn bóng. Mà Hàn Quốc đội cầu thủ thì là trở nên dị thường uể oải. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cứ việc mình 10 phần cố gắng, nhưng đến đầu tới vẫn là không ngăn cản được Dương Dương dẫn bóng. Nhất là Hàn Quốc số 1 ngôi sao bóng đá Son Heung-min. Hắn bị Hàn Quốc trong nước đặt vào kỳ vọng cao. Hy vọng hắn có thể như năm đó Dương Dương như thế. Trèo lên Lục Anh Siêu đi sau vung ra sát. Cuối cùng chuyển ném trung tâm huấn luyện cầu thủ. Thu hoạch thành công to lớn. Chính hắn nguyên bản cũng đối với mình có dạng này mong đợi. Thậm chí hắn cho rằng mình cũng không so Dương Dương chênh lệch. Nhưng đêm nay, tại tòa này sân bóng, tại chân thần trước mặt, hắn biết mình cùng Dương Dương căn bản không cách nào so sánh được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?